Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập 181. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 181. Tiểu hòa thượng thần tú còn đang lo lắng Phương Hành có tức giận hay không. Không ngờ Phương Hành lại trực tiếp nghĩ tới chuyện giá trị của Bạch Ngọc Lệnh. Đã đi đây đó nhiều năm như vậy, cũng đã thấy được không ít pháp bảo linh dược, nhưng thực sự chưa nghe nói tới cái tên Bạch Ngọc Lệnh này. Hơn nữa phù chiếu có trên Bạch Ngọc Kinh này, có đại bộ phận đều lấy Bạch Ngọc Lệnh để ban thưởng. Có thể thấy được thứ này là vật dị thường chân quý. Sự nhạy cảm độc hữu của Phương Hành lập tức ý thức được điểm này. Trong lòng đã tùy tiện suy nghĩ, trong mắt đảo mấy vòng, quyết định tìm người hỏi thăm một chút. Ánh mắt đảo qua liền trở về nơi mới vừa xếp hàng, cười híp mắt nhìn lão Kim Đan mới vừa rồi bị hắn mắng không dám lên tiếng, cúi người thi lễ thật sâu. Lão trưởng hữu lễ rồi. Lão Kim Đan kia kinh sợ giật mình, cảnh giác nói: Hòa thượng dòm, động thủ ở đây Bạch Ngọc Kinh sẽ không ngồi yên không để ý tới đâu. Lão trưởng nói gì thế? Ngài đã cao tuổi rồi, bản đại sư dù thế nào cũng không thể động thủ với lão được. Phương Hành cười híp mắt, vẫy tay với lão: Ông qua đây, ta hỏi thăm một chút chuyện. Trong lòng lão Kim Đan đề phòng hắn hơn, phất tay áo một cái: Tìm người khác đi, lão phu không có hứng thú. Phương Hành lấy trong tay áo lớn ra một viên linh đan, cười hì hì nói: Nói hay sẽ tặng ông quà. Có mắt lão Kim Đan lập tức sáng lên, lại thì hắn sẽ không thể mang mình đi xa được, liền lững thững đi về phía này. Nghe xong vấn đề của Phương Hành, lão nhân này cũng thở phào nhẹ nhõm, đĩnh đạc nhận lấy linh đan, tay ném một cái liền nhét vào trong túi chữ vật, sau đó mới nói: Người muốn hỏi về Bạch Ngọc Lệnh thì hỏi đúng người rồi đấy. Sơn môn của lão phu cách chỗ đây trăm dặm về hướng đông Bạch Ngọc Kinh, xem như là láng giềng rồi. Bạch Ngọc Lệnh trước kia không có, hoặc có lẽ chỉ truyền lưu ở trong bộ phận 12 lâu của Bạch Ngọc Kinh mà thôi, vẫn chưa cho người ngoài. Nhưng mà bây giờ mọi người đều biết, tương truyền mấy vị lão thánh nhân 3 năm trước đi tới Bạch Ngọc Kinh muốn mở ra một bí địa, còn bí địa kia ấy là... Lão Kim Đan thấp giọng thần bí nói: Kinh thiên động địa, đương nhiên không phải ai cũng có thể tiến vào đó rồi. Trên thực tế không riêng gì với kế hoạch đó, bây giờ Bạch Ngọc Kinh đã không thể tùy tiện ra vào nữa rồi. Một năm trước, Bắc vực thần nữ của Âm Linh Đạo là Trà Trà Tiên Tử đi tới Bạch Ngọc Kinh liền được ban cho một tấm Bạch Ngọc Lệnh như vậy. Sau đó Bồng Lai, Giao Trì cùng với nhóm thần tử thánh nữ ở trong Đại Tông Trung Cực cũng đều nhận được một tấm Bạch Ngọc Lệnh như thế. Từ đó về sau bắt đầu có tin tức truyền ra, Bạch Ngọc Lệnh này chính là tín vật để có thể ra vào bí địa kia. Duy chỉ khi có được tấm lệnh bài này mới có tư cách ra vào Bạch Ngọc Kinh, thậm chí còn có thể mang theo một bộ phận thuộc hạ cùng với người đi theo hầu. Người nói thứ này chân quý hay không? Tín vật ra vào bảo địa. Phương Hành trầm ngâm suy tư, ở trong khoảnh khắc liền hiểu ra, nơi gọi là bí địa này hơn phân nửa chính là huyền vực sau khi Cửu Thiên Huyền Quan giáng thế rồi hình thành. Tin tức thánh nhân đang mưu tính huyền quan cực kỳ bí ẩn, người tu hành bình thường cũng không biết, còn tưởng rằng mấy vị thánh nhân kia đang lưu tính mở bí địa nào. Bây giờ nói thế này lại khá xôi tai. Thánh nhân mưu tính huyền quan, đại sự bậc này tuy là cho phép người bên ngoài tham gia vào, nhưng không nói, nếu không có cánh cửa ngăn cản thì không thể nào. Còn Bạch Ngọc Lệnh xem ra chính là tín vật ra vào huyền vực. Tiểu sư phụ, mới vừa rồi là tiểu lão nhi nói đường đột, người chưa có để ý, chỉ có điều... Cầm linh đan, lão Kim Đan nói cũng rõ ràng hơn nhiều. Nhìn thấy Phương Hành đang suy nghĩ, lão cho là hắn đang suy nghĩ tới Bạch Ngọc Lệnh ở trên phù chiếu, liền thành khẩn nói: Người nên nghe tiểu lão nhi khuyên một câu, rồi mới quyết định xem có nên đi lĩnh phù chiếu này không. Người suy nghĩ thử xem, Bạch Ngọc Kinh là tồn tại bậc nào, cao thủ nhiều như mây, thế lực khổng lồ, chuyện gì mà không làm được chứ. Những nhiệm vụ có thể được bọn họ lấy hình thức phù chiếu để thông báo, cũng lấy Bạch Ngọc Lệnh để ban thưởng, chắc chắn sẽ có độ khó cực cao, hoặc là một chuyện cực kỳ hung hiểm. Người cũng đừng có suy tính nói làm gì. Sau khi tin tức Bạch Ngọc Lệnh làm tín vật ra vào bí địa truyền ra, người cố gắng hoàn thành phù chiếu để có được Bạch Ngọc Lệnh không biết có bao nhiêu người. Quả thực cũng có người thành công, chỉ có điều đại bộ phận sau khi lĩnh phù chiếu liền không có xuất hiện nữa. Tà môn như vậy sao? Phương Hành phồng lỗ mũi, dáng vẻ khinh thường. Lão Kim Đan thở dài, muốn nói lại thôi, khuôn mặt chờ mong. Phương Hành lại đưa tiếp một viên linh đan qua. Mặt lão Kim Đan lập tức hớn hở, thu linh đan vào trong tay áo. Sau đó hắng giọng một cái, vẻ mặt trịnh trọng nói: chẳng phải là tà môn như vậy sao? Bạch Ngọc Kinh công khai phù chiếu truyền tống xưa nay cũng có, trước đây có rất nhiều tán tu hoặc là đệ tử của các môn đình, hoặc trục lợi, hoặc cầu danh, đều tới trước cửa thành Bạch Ngọc Kinh này để lĩnh một tờ phù chiếu. Một khi đã lĩnh, lập tức sẽ có người quan tâm tới hắn. Còn nếu thực sự có thể hoàn thành, đến lúc đó muốn giành có giành, muốn lợi có lợi. Chỉ có điều phù chiếu của Bạch Ngọc Kinh không dễ mà lĩnh như vậy đâu. Một khi người đã cầm vào tay thì phải tận tâm giúp bọn họ làm việc, cho dù là biết rõ hung hiểm vạn phần cũng không được lùi bước. Nếu sau khi lĩnh phù chiếu lại hồn nhiên ném chuyện đó ở sau đầu không nói ra gì, trong Bạch Ngọc Kinh sẽ có lực sĩ đứng ra tìm ngươi. Một khi bị bọn họ tìm được, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt gì đâu. Chỉ là lĩnh phù chiếu mà thôi, bọn họ cũng tìm sao? Phương Hành có chút không vừa ý, nhíu mày một cái, ngang ngược liếc mắt nhìn tòa thành lớn. Nếu không, phù chiếu của Bạch Ngọc Kinh có thể nổi tiếng thiên hạ sao? Dáng vẻ của lão Kim Đan như là chuyện đương nhiên. Tục truyền khắp đạo môn trong thiên hạ, phù chiếu truyền thống đều là học theo Bạch Ngọc Kinh. Bây giờ thì không lưu hành nữa. Nghe đồn trong thời kỳ thượng cổ đã từng có người lĩnh một tấm trảm ma phù ở trong Bạch Ngọc Kinh, chém giết một vị ma đầu, hoành hành tàn sát bừa bãi. Sau đó Bạch Ngọc Kinh ban thưởng cho hắn rất phong phú, trực tiếp giúp đỡ trở thành tiên đó. Đó là giai thoại nổi danh. Mà cho tới nay, phù chiếu của Bạch Ngọc Kinh cũng nổi danh vì có thù lao phong phú. Mỗi khi hoàn thành một cái càng cực kỳ có lợi với thành danh. Rất nhiều đệ tử đại tông ở trong trung vực ra ngoài lịch luyện đều tới Bạch Ngọc Kinh lĩnh phù chiếu. Nhưng điều tiên quyết chính là ở một chữ tín. Hoặc là đừng lĩnh phù chiếu này, hoặc là phải liều mạng hoàn thành nó, hoặc là bỏ mình trong quá trình hoàn thành nó. Không có con đường tiếp để đi. Tự cảm thấy đã nói được khá khá rồi, con người của lão Kim Đan đảo một vòng, thấp giọng cười nói: chỉ có điều tiểu sư phụ ngươi cũng đừng cảm thấy lão phu chỉ kể cho ngươi lời những lời nhảm nhí. Lão phu nhìn ngươi thuận mắt, có một tin tức quan trọng muốn bán cho ngươi, không biết ngươi... Phương Hành dứt khoát ném tới một khối tinh tinh nói. Lão Kim Đan lại nở nụ cười, tung hứng khối linh tinh này ở trong tay cười nói: một khối linh tinh này chưa đủ đâu. Người muốn bao nhiêu? Lão Kim Đan cười híp mắt, đưa ra năm đầu ngón tay, sau đó nắm nắm tay, lại duỗi thân một cái. 10 khối linh tinh. Phương Hành có chút kinh ngạc nhìn lão Kim Đan một cái, có suy nghĩ, sau đó lại thực sự tiếp lấy 10 khối linh tinh cho lão. Bỏ tiền mua tin tức quan trọng, Phương Hành vẫn biết phải làm. Hơn nữa hắn trời sinh hiếu kỳ, bị lão Kim Đan này khơi dậy sự tò mò trong lòng rồi. Quả thực là cũng muốn nghe thử. Dĩ nhiên, nếu như lão nhân này dám lừa hắn, chuyện đánh đấm hắn cũng sẽ không khách khí. Lão Kim Đan thu 10 khối linh tinh, lại có vẻ khá hài lòng, đầy mặt tươi cười, rồ mép rung lên, kéo tay của Phương Hành đi về phía trước mấy bước, chỉ vào một cái phù chiếu ở trên tường thành, cười nói: tiểu sư phụ, 10 khối linh tinh này người không xài uổng đâu. Lão phụ sẽ điểm cho ngươi một con đường, các người chỉ sẽ nhận được lợi ích vượt xa nó. Tùy phù chiếu của Bạch Ngọc Kinh không thể tùy tiện đính, nhưng vẫn có ngoại lệ. Ví dụ như là một cái phù chiếu trảm ma chẳng hạn, cho dù người có đi lĩnh, nhưng không chỉ không cần lo lắng về sau, thậm chí còn có những lợi ích khác nữa. Phương Hành nhất thời ngẩn ngơ. Lão Kim Đan chỉ lại chính là tấm trấn ma phù của chính mình. Sắc mặt đại biến, lão Kim Đan còn tưởng hắn bị dọa sợ, thấp giọng cười nói: tiểu sư phụ không cần sợ, tiểu ma đầu đã sớm chết rồi, chỉ là chưa tìm được thi thể quán mà thôi. Đầu của tên này vô cùng đáng giá. Nếu như tiểu ma đầu còn sống, đang ở một nơi nào đó tàn sát bừa bãi, người lĩnh phù chiếu này không tìm được hắn, Bạch Ngọc Kinh sẽ phái người qua đây hỏi ngươi. Nhưng tiểu ma đầu này sớm đã xong đời rồi, cho nên cho dù lĩnh phù chiếu này, nếu có thời gian thì liền đi tìm thi thể quán. Một khi tìm được là có thể phát tài, nếu không có thời gian liền bỏ sau đầu không cần để ý nữa. Bạch Ngọc Kinh cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà tới gây phiền toái cho ngươi. xem như là một tấm phù chiếu đặc biệt nhất rồi. Đây là chủ ý của ngươi. Phương Hành quặn mặt lại, không có ý tốt nhìn lão Kim Đan một cái, cười thật thấp nói: lĩnh phù chiếu không đi làm, cho dù Bạch Ngọc Kinh không muốn gây phiền toái, chẳng phải là ngươi cũng không có được phần thưởng gì sao? Chẳng bằng cứ thực tâm đi tìm ma đầu đẹp trai kia. Hắn còn chưa nói xong, lão Kim Đan đã khoát tay lia lịa, cười nói: tiểu sư phụ quá lo lắng rồi, nếu lão phù đã nghĩ kế cho ngươi, làm sao lại đơn giản như vậy được. Lĩnh phù chiếu này có thể không vì phần thưởng, mà là cho thấy một loại thái độ. Lão phù có thể nói cho ngươi biết, ở trước mặt mọi người lĩnh phù chiếu này lên án mạnh mẽ tiểu ma đầu đã làm điều ác, cũng là một phương pháp ôm bắp đùi khá tốt. Ôm bắp đùi? Lão Kim Đan còn chưa nói xong, ngay cả Phương Hành cũng không ngờ tới, nhất thời ngẩn ngơ. Lão Kim Đan thần bí hề hề nói: không sai, bây giờ trong Bạch Ngọc Kinh rồng rắn lẫn lộn, hàng loạt thế lực san sát bọc lên, người thường muốn đi vào bí địa kia giành vận may nói dễ hay sao? Nếu mình không có được Bạch Ngọc lệnh, biện pháp duy nhất chính là gia nhập vào thế lực lớn. Thánh linh, thánh nữ, đạo tử, thần tử tới từ bốn phương tám hướng này, không ai là không cao cao tại thượng hết. Còn mắt thường đặt ở tận trán, muốn cho bọn họ chú ý đã khó, làm thế nào dễ dàng được bọn họ coi trọng chứ? Đây chính là tin tức đáng giá nhất mà lão phù muốn nói với người. Ở trước mặt mọi người, lĩnh phù chiếu này cho thấy thái độ không chết không thôi với ma đầu kia, là có thể ung dung nhận được ưu ái của một vài đại nhân vật. Chuyện này cũng không cần phải lão phù nói khoác đâu. Ta biết rõ có một vài vị tán tu đã dựa vào cách này để ung dung vào môn đình của những đại nhân vật kia đấy. Phương Hành nghiến răng cười lạnh, híp mắt nói: tóm lại, người muốn chỉ điểm cho ta chính là một con đường theo kiểu chân chó. Chỉ có điều ta thấy phương pháp kia lại không đáng giá với 10 khối linh tinh đâu, trừ vì ngươi nói cho ta biết đại nhân vật kia là ai. Chuyện đó lão phù không biết, cũng không dám suy đoán lung tung thân phận của người ta. Dù sao đó cũng là nhóm đầu tiên có tư cách ra vào bí địa, được ôm vào bắp đùi, chúng ta coi như đã bước được nửa bước vào bí địa rồi. Lão Kim Đan lại nghiêm túc nói, lắc đầu nói không biết thẳng thừng, nhưng lại nói tiếp: trước tiên lĩnh phù chiếu này rồi hãy nói. Vào được môn đình của đại nhân vật, cho dù không thể mở nhờ đó mà có được bí địa, thì cũng nhất định sẽ có nhiều lợi ích. Đương nhiên còn phải thể hiện ra chút bản lĩnh nhất định mới được. Như loại tay chân lầm cầm như ta, cho dù có mắng té tát tiểu ma đầu kia, đoán chừng người ta cũng cảm thấy chướng mắt. Nếu không ta sớm lĩnh phù chiếu đi rồi. Nếu là như vậy cũng chỉ có một biện pháp. Phương Hành thở dài nhìn về phía phù chiếu ở trên tường thành, vẻ mặt trang nghiêm dường như là chuẩn bị hy sinh đi tới trước thiên môn. Phương Hành ngẩng đầu nhìn chữ giết lớn đắp ở trên mặt mình ở phù chiếu trả ma, ánh mắt cổ quái. Thần Tú cùng với đại biểu tỷ ở ngay bên cạnh chờ hắn hỏi thăm tin tức, nhìn thấy dáng vẻ này của hắn cũng thầm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lúc đang muốn hỏi hắn hai câu thì chợt thấy tay áo hắn mở ra, trực tiếp đạp không mà lên tới nơi cao 30 trượng, tự tay bóc phù chiếu xuống, đồng thời thân hình vừa chuyển liền rơi lên tán cây của một cây đại thụ bên cạnh. Ồ, hắn bóc phù chiếu kia để làm gì? Thần Tú cùng với đại biểu tỷ đều sợ ngây người, sau đó hoang mang một trận. Hỏng rồi, chẳng lẽ là bị tức tới hồ đồ, muốn đại náo Bạch Ngọc Kinh đây sao? Không ổn, vừa mới tới đã gây chuyện, lão tổ tông mới biết được sẽ mất hứng. Hai người này nghĩ tới chuyện mấu chốt đó, nhất thời sắc mặt hoang sợ, đồng thời bước lên muốn ngăn cản Phương Hành. Chỉ có điều thân hình mới bắt đầu động lại bị chấn rơi xuống, đã thấy Phương Hành ở trên tán cây cầm phù chiếu trong tay, hít sâu một hơi, đột nhiên bắt đầu chửi ầm lên: Phương Hành, người cái tên tiểu ma đầu khốn kiếp, dáng vẻ anh tuấn bản lĩnh lại lớn, trộm sau mông, lừa gạt được tất cả những cao thủ, còn nhường người khác sống được nữa không hả? Phật gia ta đã chịu không nổi ngươi nữa rồi, hôm nay lĩnh phù chiếu này chính là muốn bắt ngươi để đổi lấy phần thưởng. Cho dù ngươi đã trốn tới đâu, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm được ngươi, cướp cả 10 lão bà của ngươi, cướp hết bảo bối của ngươi. Ồ, về sau không thể chọc giận sư huynh rồi, ngay cả mình cũng bắn tới hằng hái như vậy. Thần Tú trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Phương Hành đang nổi điên ở trên tán cây. Thế nào mà ta lại cảm giác hắn đang tự khen mình vậy? Đại biểu tỷ cũng rất bất đắc dĩ, bọn họ đều đoán được Phương Hành tự có mục đích riêng, không tiến lên ngăn cản nữa. Có người bóc phù chiếu, lại là một hòa thượng. Hành động này của Phương Hành cũng lập tức gây ra sự chú ý của không ít tu sĩ xung quanh. tu sĩ ở ngoài cửa thành vốn có nhiều, còn người lĩnh phù chiếu cũng thường nhận được sự chú ý cực nhiều. Nhất là sau khi thấy được trang phục của Phương Hành, liền cảm thấy tò mò. Trong chốc lát, vô số ánh mắt đều nhìn sang, ngơ ngác nhìn Phương Hành đứng ở cửa thành, giơ tay cầm phù chiếu mắng tới nước miếng văng tung tóe, thao thao bất tuyệt, tiếng nói truyền mười dặm. Lại còn lĩnh phù chiếu trảm ma nữa, cũng không biết là thực muốn trảm tiểu ma đầu hay là chỉ muốn lợi dụng. Xem ra giống như thực có thâm cừu đại hận với tiểu ma đầu rồi. Người xem, hắn mang thân mắng thật là hung ác kìa. Ôi trời ơi, một tăng nhân đến mức nói muốn cướp vợ của người ta ra rồi. Có thể thấy được hắn oán hận sâu sắc với tên tiểu ma đầu kia tới mức nào. Phía dưới có người vây xem, Phương Hành liền mắng càng hăng say, vừa mắng vừa chờ người xuất hiện liên hệ với mình. Lại không ngờ tới, ước chừng đã mắng nửa canh giờ, trong miệng cũng đã mỏi, lại vẫn không thấy ai xuất hiện. Trong lòng nhất thời nói thầm, không phải lão đầu khốn nhận linh tinh của mình rồi lừa mình đấy chứ. Lúc đang suy nghĩ có nên đi xuống nghỉ ngơi một lúc rồi lên mắng tiếp nữa hay không, thì trong đầu lại nghe được lão kim đan kia bất đắc dĩ truyền âm tới. Tiểu sư phụ, người mắng vài câu tỏ rõ lập trường là được, xuống dưới chờ đi, tự nhiên sẽ có người tới tìm ngươi. Đứng ở trên đó mắng lâu như vậy, miệng ngươi không mỏi à? Còn nữa, ra mặt lâu quá cũng không tiện đâu, tiểu ma đầu đó nghe nói không ít bằng hữu đấy. Mẹ nhà nó, vậy mà ngươi không nói sớm. Phương Hành vô cùng chán nản, uống một hớp rượu thấm giọng, rồi lại nhảy xuống từ tán cây. Sau khi âm thầm nói vài câu với đại biểu tỷ và thần tú, Phương Hành liền tìm một tảng đá bóng loáng ngồi xuống, vừa uống rượu vừa suy nghĩ. Nhìn thấy vừa rồi hắn chửi ầm lên cả nửa canh giờ, ánh mắt của người xung quanh nhìn hắn đều có chút sùng bái. Chỉ có đầu thấy sắc mặt của hắn khó coi, nên trong chốc lát không có ai muốn tiếp lời. Ngay cả lão kim đan cũng như là không có chuyện gì xảy ra, chạy sang một bên, tỏ ra không quen biết hắn. Còn trong Bạch Ngọc Kinh lại có hai tu sĩ mặc hoàng sam đi ra, treo một tấm phù chiếu y hệt ở trên tường, lại nhìn sâu Phương Hành một cái, sau đó không nói một lời, rời rời thành mà đi. Phương Hành lại cảm ứng được bọn họ không cần qua đây tra hỏi mình. Sau khi xé phù chiếu, liền có một luồng thần niệm quỷ dị quấn lên người mình, hẳn chính là cách giám thị của Bạch Ngọc Kinh đối với người lĩnh phù chiếu. Cũng chính vì vậy, hắn cũng không cố tình nguyện luyện hóa luồng thần niệm này, mà để mặc kệ nó treo ở trên người mình. Trong lòng thầm cân nhắc, dùng phương pháp này để lĩnh phù chiếu, tiếp cận đám người không có hào cảm với mình chính là phương pháp của hắn. Trước đến nay hắn đều to gan lớn mật, càng nghe nói đám đại nhân vật kia có lai lịch phi phàm, càng muốn xem kết quả rốt cục là ai có đại thù với mình như vậy. Rõ ràng mình đã chết rồi vẫn còn dùng cách này để đạp mình một cước, còn nói đám khốn kiếp đi lĩnh phù chiếu này nữa, không phải là muốn giết mình sao? Dứt khoát để tự mình tìm hiểu nguồn gốc đi, tiêu diệt đám khốn kiếp kia tận gốc. Quả thực đúng như lời lão kim đan nói, Phương Hành ở đây đợi khoảng một canh giờ, đã có hai tu sĩ mặc giáp bào lam nhạt với gương mặt âm thầm đi tới, quan sát trên dưới Phương Hành một cái, rồi lại nhìn về phía phù chiếu trong tay hắn, xác nhận không lầm. Một người trong đó âm thầm mở miệng nói, hòa thượng, chính là người lĩnh phù chiếu chém giết Phương Hành tiểu ma đầu sao? Có oán hận gì với hắn vậy? Phương Hành cũng đồng thời quan sát bọn họ vài lần, thì gã hỏi không cần khách khí, liếc mắt một cái nói, mắc mớ gì tới ngươi? Ồ, tính tình khá là nóng nảy đấy. Tu sĩ có vóc người khá cao, cũng không có sức sống, lạnh giọng cười nói, cũng được, bản tọa cũng không hỏi ngươi nữa. Chỉ có điều gia chủ của bọn ta muốn gặp ngươi, đây là chuyện may mắn rơi lớn vào đầu ngươi. Nếu như không sợ, vậy thì đi theo ta. Sợ sao? Phật gia sợ cái chỉ mấy? Phương Hành cười lạnh một tiếng, vung tay áo một cái, đi theo phía sau hai người này đi vào trong thành. Lúc đi tới thiên môn, người này lấy ra một tấm lệnh bài rơi lên, liền trực tiếp được vào thành. Phương Hành cũng đi theo vào, nhìn thấy trong Bạch Ngọc Kinh này quả nhiên không giống bình thường. Hai bên trái phải nhà cửa san sát đối tiếp nhau, đường đường ở giữa vô cùng rộng lớn, tất cả đều được lát đá hoa cương bạch sắc liên tiếp. Còn có ai trong thành bất chợt có tu sĩ ngự không bay, bước lên mây mà đi, tiên phong đạo uẩn, làm cho lòng người ngây ngẩn. Chỉ có điều nhìn kỹ lại, ngự không cũng có quy củ riêng, tu sĩ cảnh giới trúc cơ cũng không có thể đằng vân ở dưới 30 trượng, còn trên 30 trượng, dưới 100 trượng là tu sĩ kim đan, cho dù có trúc cơ cũng là đi theo bên cạnh tu sĩ kim đan. Còn như là trên 100 trượng lại chỉ thấy được hai tầng tia thần quang của tu sĩ nguyên anh cảnh. Nói vậy, nó thuộc về tu sĩ nguyên anh cảnh, có thể dùng cấp độ rõ ràng. Hai tu sĩ mặc quần áo lam nhạt này cũng không độ nhanh, càng không ngự không, chỉ là tay áo bay bay không dính bụi trần, đi bên mặt đất. Phương Hành thấy thế liền cũng chỉ có thể đi phía sau bọn họ. Nhưng sau khi vào thành, đi một nén hương rồi đi tới một con đường cái, chỉ đủ một người đi. Xung quanh hai bên đều là đan phường, các loại cửa hàng khí các, du khách chờ trên đường đều là tu sĩ, tựa như là cửa hàng mà người bình thường hay lui tới vậy. Thậm chí Phương Hành còn thấy bên trong đó có mấy tu sĩ nguyên anh cảnh. Thấy cảnh ấy, hắn mới thực sự hiểu một câu đồn đãi trong giới tu hành: kim đan nhiều như cầu, nguyên anh lại đi khắp nơi. Vào đi. Hai tu sĩ mặc quần áo lam nhạt này dẫn Phương Hành đi tới một tiệm trước phía trước có đề tên là Lục Hợp Cư, gật đầu ra hiệu cho hắn rồi đi thẳng vào bên trong. Phương Hành cũng đi theo vào, đã thấy nơi đây chính là một cái cửa tiệm bán đan dược cùng với linh phù. Tầng 1 rất đẹp đẽ, quý giá, chỉnh tề. Phía sau quầy có trưởng quỹ ngồi xếp bằng, cũng có tu vi kim đan tam chuyển. Có vài nữ hầu ở bên người mặc y phục rực rỡ, thấp giọng nói chuyện với tu sĩ, giới thiệu lợi ích của các loại đan dược cùng với linh phù. Mặc dù có không ít người nhưng lại có vẻ hết sức thành tính. Chỉ có điều người muốn gặp Phương Hành lại ở lầu 3. Đi dọc theo thang lầu làm từ gỗ tử đàn lên trên. Ngoài ra nhìn qua toàn bộ lầu 3 này như là một cái động phủ vậy. Bên ngoài thoạt nhìn như là rộng khoảng hơn 10 trượng, nhưng sau khi đi vào lại là một nơi rộng khoảng 1000 trượng, trang trí như là động phủ tu hành đắt tiền. Thậm chí còn đặt tụ linh trận, khiến cho người ta vừa tiến vào liền cảm thấy linh khí đập vào mặt, mừng rỡ. Bên trong động phủ có dòng suối chảy róc rách, lưu đồng tỏa khói thoải mái, mang đậm ý cảnh cổ xưa. Còn ở phần cuối động phủ có một tấm sa mỏng vắt ngang, ở bên trên đó dệt thành một phù văn ngăn cản thần niệm của tu sĩ dò xét. Chỉ có thể xuyên thấu qua tấm lụa mỏng trong suốt mới nhìn thấy phía sau được một người xếp bằng. Trước người đặt một cái đàn cổ, chỉ có điều gã lại chưa chính thức đánh đàn. Một lát sau mới nghe được một thứ tiếng của dây cung, dường như là đang điều chỉnh thử. Thiếu chủ, đã dẫn người lĩnh phù chiếu tới rồi. Hai gã tu sĩ mặc quần áo lam nhạt tiến lên cung kính bẩm báo một tiếng, liền phân ra đứng ở hai bên, yên tĩnh chờ người đi phía sau xa mỏng nói. Phương Hành cũng ngẩng đầu nhìn thử, nhìn thấy quả thực là không rõ dáng vẻ của người kia lắm, liền không thể làm gì khác hơn là kiềm chế tâm tự tại, đợi gã nói chuyện. Người phía sau màn xa kia quá kiểu cách, dường như là không đếm xỉa tới ba người bọn họ tới, lại điều chỉnh thử cầm huyền một lát, cho tới khi tiếng đàn thanh nhã thuần đang, lúc này mới hài lòng đẩy dao cầm ra ngẩng đầu nhìn về phía ngoài. Đồng thời một luồng thần thức lộ ra từ phía sau màn xa, quét qua Phương Hành, dường như là cũng có chút ngoài ý muốn, khẽ cười nói. Lại là một tăng nhân, không biết đại sư tu hành ở nơi nào? Phương Hành đã sớm suy nghĩ xong câu trả lời, lời biếng nói. Vốn là tán tu Nam Chiêm, trong lúc vô tình thấy được mấy bộ tán kinh, tu hành thần thông Phật môn, liền mặc trang phục hòa thượng, không kỵ lạc rượu, đàn bà mua vui. Tuy là đầu không có tóc, nhưng không tịnh giới, là một hòa thượng già. Ồ, người cũng thành thực đấy. Người phía sau màn xa gật đầu, nhẹ giọng nói. Người có oán thù gì với tiểu ma đầu vậy? Phương Hành nói. Hắn ngủ với nữ nhân của ta có tính không? Người phía sau màn xa hơi ngẩn ra, cười khổ nói. Ma đầu kia lại còn làm chuyện như vậy sao? Cũng làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Sau đó lại thêm mấy vấn đề, Phương Hành mở miệng là nói liên tục, nói vô cùng không chê vào đâu được, hoặc là khó có thể tìm chứng cứ. Đương nhiên không bị gã tóm được nhược điểm gì. Hơn nữa người nọ đại khái cũng không nghĩ người ăn mặc hòa thượng này lại là tiểu ma đầu đã chết trong lời đồn kia. Sau khi hỏi qua mấy câu thì cũng đã yên tâm, phất tay một cái, màn xa cuồn cuộn bay lên, gã cũng chậm rãi đứng dậy đi ra từ phía sau màn xa. Mà vừa nhìn thấy hình dáng của gã, Phương Hành cũng nhất thời ngẩn ngơ, vẻ mặt thay đổi tới mức cổ quái dị thường. Người đi ra từ phía sau màn xa chính là một nam tử trẻ tuổi, áo lam lót trắng, dung nhan nhõ nhã, trang phục tựa như là một quý công tử. Một đôi con ngươi hẹp dài, nội liễm thâm trầm không gì sánh được. Còn bộ dao cầm mà gã mới điều chỉnh kia lúc này cũng hiện ra dáng vẻ chân thực. Khi nhìn qua lớp màn chỉ có thể thấy dao cầm rất lớn, như một cái nhã cụ cổ truyết. Nhưng lúc này thấy được hình dáng của nó làm lòng người lộp bộp một tiếng, có cảm giác quỷ dị không nói được. Rõ ràng là một cái dao cầm chế ra từ xương thú, hai bên được nạm đầu thú đã hồng gió. Thân cầm có một cái như là dạng xương cột sống xuyên qua, có được phủ một lớp da lông màu đỏ, khiến người ta nhìn qua không nhịn được mà phát lạnh ở trong lòng. Vén màn xa lên, Phương Hành cũng đã có thể cảm giác được khí tức của cây đàn này. Một con mắt đã có thể phán định đây là một pháp bảo chế ra từ hài cốt của mãnh thú. Nếu như đoán không lầm, hắn là dùng linh thức để điều khiển, có liên quan tới việc ngự thú. Còn nam tử kia, tuy có nhìn qua vẻ xa lạ, nhưng tập trung nhìn vào, trong lòng của Phương Hành cũng xuất hiện một đáp án. Lại là còn là một người quen, hơn nữa còn là một người quen tuyệt đối không ngờ tới. Sư Nam Cát. Cũng khó trách hai tên tu sĩ áo lam này gọi gã là chủ nhân. Người này chính là một ngự thú thị ở trong Quy Khư Tứ Đại Bộ, là chủ nhân trẻ tuổi Sư Nam Cát. Vốn trong Quy Khư, thiếu niên được Đại Bằng Tà Vương coi trọng nhất, địa vị thậm chí còn mơ hồ cao hơn cả Tử Đạo Nhân của Phụng Thiên Thị. Có thể nói phía dưới Phương Hành có Tà Tôn, phía dưới Tà Tôn có Nam Sa. Ngay cả Đại Bằng Tà Vương năm đó dẫn theo những cao thủ ở trong Quy Khư tới Thần Châu lập đạo, cũng chỉ là để lại một mình người này trấn thủ đại bản doanh của Quy Khư. Có thể thấy được sự tin tưởng của lão Tà đối với gã là vượt xa những người khác. Vậy mà chuyện Đại Bằng Tà Vương không ngờ tới chính là sau đó lại có Thái Hạo Lữ Thị quy về Thái Thượng Đạo, ngầm đoạt quyền binh, lại chính là người này dẫn đầu dựa vào Thái Hạo Lữ Thị âm thầm tương trợ. Bằng không Thái Hạo Lữ Thị không thể dễ dàng rót thế lực của mình vào trong Quy Khư như vậy. Lúc đó khi đánh cướp trong Quy Khư cũng không thấy gã hiện thân, bằng không lúc đó Phương Hành sẽ làm thịt gã xả hận. Nhưng lại không ngờ tới sau khi đi tới Bạch Ngọc Kinh lại gặp cố nhân đầu tiên là gã. Thoạt nhìn dáng vẻ hiện tại của người này đã không hề giống với dáng vẻ của ngự thú thị chủ lão Thành năm đó ở trong trí nhớ của Phương Hành nữa. Dung nhan đã trẻ hơn rất nhiều, khí cơ thịnh vượng, tu vi sâu không đường được, liếc mắt nhìn qua dường như là tu vi kim đan cảnh. Nhưng trong mơ hồ Phương Hành đã cảm thấy tu vi của gã chắc là sớm vượt qua kim đan cảnh rồi, so với nguyên anh cảnh bình thường thì có chút mạnh hơn. Nói đúng ra người này rõ ràng là đang áp chế tu vi của mình, mạnh mẽ không kết anh. Mà khi nhìn thấy người này, trong lòng Phương Hành cũng có một cơn giận dữ xông lên đầu. Không cần nghĩ, nếu gặp được Sư Nam Cát, thế lực ở trong tối đang ẩn thân đối phó mình không cần nói đã hiểu ra. Ngoại trừ tân chủ tử Lữ Phụng Tiên hiện tại của Sư Nam Cát, còn có thể là ai được? Trong lòng thầm giận, Phương Hành đã có sát ý vô hình bắt đầu khởi động trong ngực. Mẹ kiếp, đồ chứng thối Thái Hạo Lữ Thị, lấy đầu ra đại thù như vậy? Các người cướp quy khư của ta, ta còn chưa chủ động tìm các người tính sổ mà các người đã muốn tìm ta rồi sao? Lúc đầu hắn âm thầm nghĩ tới thân phận của đám người kia, từ Hoàng Phủ ra có kiều hận lớn nhất với mình, rồi đến Chư Tông Bắc Vực Thần Châu bị mình giằng co một phen kia, thậm chí còn đoán tất cả Hồ Tiên Cơ yêu địa, đám người Thương Lan Hải cứu thái tử Ngao Bại. Lại không ngờ tới người oán thù sâu đậm với mình không làm ra chuyện làm cho người ta ghét tới bậc này, còn Thái Hạo Lữ Thị thì không ngờ lại nhảy ra. Dù sao cũng phải nói Thái Hạo Lữ Bộ cũng không biết trước đó không lâu người cấp sạch quy khư chính là mình. Ở trong tin tức của bọn họ, mình vẫn là một người đã chết, còn bọn họ cũng không tự giác nắm quyền trong quy khư, làm gì cần phải dùng biện pháp nham hiểm này để hủy hoại danh tiếng của mình chứ. Các loại suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, trong lòng Phương Hành như là rời sông đắp biển, nét mặt lại không thể hiện chút tâm tình nào. Còn lúc hắn nhận ra Sư Nam Cát, kẻ phản bội lớn nhất của quy khư này, cũng đang dùng con ngươi hẹp dài để quan sát Phương Hành. Gã cảm giác Phương Hành có chút quen thuộc, ánh mắt có chút nghi ngờ đảo tới đảo lui trên mặt Phương Hành, tỏa thần thức ra để phân biệt. Phương Hành làm như là không có việc gì, không chút nào lo lắng. Dù sao dáng vẻ mình bây giờ không thể so với ngày xưa được, hắn đang từng bước luyện hóa vạn linh đan, thức giới dung nạp rất nhiều dấu vết đại yêu, tùy tiện hấp thu một cái ra đều có thể thay đổi khí tức và dung mạo của bản thân. Hơn nữa loại biến hóa này chính là do đạo nguyên ngụy trang, từng đừng nói là Sư Nam Cát, cho dù là tu sĩ nguyên anh cảnh chân chính chỉ sợ cũng là không thể phân biệt ra được. Vèo một tiếng, lúc Phương Hành đang cực kỳ bình tĩnh, Sư Nam Cát đột nhiên gập ngón tay lại đâm về phía mi tâm của hắn. Động tác lần này mau lẹ, cực kỳ đột ngột, hơn nữa tu vi của Sư Nam Cát thâm hậu, một ngón tay điểm ra đã nhanh chóng nhắm tới gần mi tâm rồi. Công kích bậc này chính là phương pháp đánh lén thường gặp nhất giữa các tu sĩ, chỉ có một cái thẳng vào mi tâm, ngay cả thần hồn đều có thể bị thương nặng. Trong lòng Phương Hành đã lục bộp một tiếng, vô ý thức muốn xuất thủ nặng tay, trước tiên giết chết tên phản đồ này rồi lại nói. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên giật mình, lóe lên một suy nghĩ ở trong đầu. Bây giờ tầm mắt của hắn lớn hơn rất nhiều, rất nhanh đã lưu ý tới lần xuất thủ này của Sư Nam Cát lại không hề sử dụng pháp lực chân chính, nhìn qua có vẻ ác độc âm ngoan, nhưng mà trên thực tế chỉ là một hư chiêu mà thôi. Hắn đang thử thăm dò ta. Trong lòng Phương Hành hiểu rõ, ngoài mặt lại lập tức phản ứng lại, hét lớn một tiếng, thân hình vội vàng thối lui, đồng thời bàn tay nhấn một cái về phía trước. Một tia đan quang màu vàng nhạt gào thét lao về phía trước, thoạt nhìn giống như là một hòa thượng bị kinh sợ, vừa né vừa liều mạng. Ồ, thực lực không tầm thường, cũng có thể dùng được ở trong chốc lát. Sư Nam Cát thấy được đan quang mà Phương Hành xuất thủ, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, tay áo chỉ một cái, tia đan quang đều rơi vào trong tay áo của gã, như là đá ném vào biển rộng, không hề gợn lên chút sóng gió nào. Còn gã cũng không còn xuất thủ nữa, nhẹ nhàng cười nói: "Ngươi không cần phải kinh sợ ta, ta chỉ là xuất thủ thử ngươi một chút thôi. Muốn vào môn đình của trưởng giáo sư huynh của ta, không có chút bản lĩnh thì không được." "Trưởng giáo sư huynh ngươi là ai?" Vẻ mặt Phương Hành cảnh giác trầm giọng quát hỏi. Sư Nam Cát cười nhạt nói: "Bằng vào bản lĩnh của mỗ gia còn chưa có tư cách cho các ngươi vào bí địa. Các ngươi liều lĩnh phù chiếu, mục đích thực sự thế nào trong lòng biết rõ. Chỉ nói với ngươi một câu, vào môn đình của trưởng giáo sư huynh là may mắn của ngươi." Nói xong liền hỏi pháp hào của Phương Hành. Phương Hành chỉ thuận miệng nói một câu: "Hành Phương Hòa Thượng." Sư Nam Cát gật đầu, cũng không hỏi kỹ, liền để hai tu sĩ áo lam ở lại trấn thủ cửa hàng này, còn bản thân thì dẫn Phương Hành xuất môn, điều khiển đằng vân chậm rãi lao về phía bắc. Nhìn phương hướng của gã thì rõ ràng là đi về phía nội thành Bạch Ngọc Kinh. Trong lòng Phương Hành đã có chút ngoài ý muốn. Bạch Ngọc Kinh sở hữu 12 lầu 5 thành, bên ngoài có 4 tòa thành lớn bảo vệ tòa thành nội ở giữa. Lấy sự tồn tại của Bạch Ngọc Kinh thì 4 thành này đã không dễ vào được rồi. Trong nội thành càng có đẳng cấp cao dọa người, đừng nói là ở trong đó, cho dù có thể đặt chân vào thành này cũng không khỏi phải có tầm cao cùng với quyền nói chuyện nhất định ở trong Thần Châu. Đây căn bản không phải là nơi người bình thường có thể tơ tưởng được. Phương Hành cũng đoán được Sư Nam Cát muốn dẫn mình đi gặp người nào, chỉ là thấy được người này ở trong nội thành Bạch Ngọc Kinh liền ý thức được nội tình của Thái Hạo Lữ Bộ này so với tưởng tượng của mình thì còn thâm sâu hơn. Mẹ nó, vậy mà lại có thể ở trong nội thành Bạch Ngọc Kinh. "Hành Phương sư phụ, ta muốn hỏi lại ngươi một câu cuối cùng, có thể nguyện dốc sức lực cho trưởng giáo sư huynh của ta không?" Đi thẳng tới nội thành của Bạch Ngọc Kinh, trước mặt là điện các xây dọc theo núi. Sư Nam Cát dừng lại, trầm giọng đặt câu hỏi: "Có thể dẫn ta tiến vào bí địa không?" Phương Hành hỏi trực tiếp, thể hiện mình là một hòa thượng lỗ mãng thẳng tính. Sư Nam Cát nhẹ giọng cười nói: "Thân phận của trưởng giáo sư huynh ta bậc nào chứ, sao có thể cho ngươi được nói lý lẽ? Mẹ kiếp, mở miệng là một tiếng trưởng giáo sư huynh, gọi thật là chuẩn miệng. Trước đây ở trước mặt ta, tại sao mỗi ngày ngươi đều lạnh mặt, một chút nịnh bợ cũng chưa từng thể hiện chứ?" Trong lòng Phương Hành đã vô cùng khó chịu rồi. Lúc này Sư Nam Cát lại càng mang dáng vẻ trung thành trang nghiêm, làm cho hắn càng thêm không thoải mái ở trong lòng, cười lạnh một tiếng nói: "Muốn Phật gia ta giúp sức lực, đương nhiên có lợi thì mới được." Dáng vẻ này của hắn cũng làm cho Sư Nam Cát yên tâm hơn, cười lớn một tiếng, liền xoay người dẫn hắn lên núi. Đi tới dưới một ngọn núi phủ đầy cẩm tú, Sư Nam Cát dẫn Phương Hành tới một tòa thiên điện giữa sườn núi, chỉ vào bồ đoàn nói: "Ngươi ở lại chỗ này chờ, khắc ân cừu của ngươi với đại ma đầu kia lên ngọc giản, hơn nữa còn phải đặt cả pháp ấn của ngươi vào chứng minh mình không nói dối. Dĩ nhiên ngươi có thể khoa trương thêm một chút thì cũng không ai tới đối chất thêm với ngươi đâu." Sau khi dứt khoát để lại một miếng ngọc giản, nhẹ nhàng rời đi. Phương Hành cầm ngọc giản này, tính khí tàn bạo lại nổi lên. Mẹ nó, đây là cách lấy khẩu cung trong giới tu hành mà. Chỉ có điều vì đại sự vẫn cố gắng nhẫn nại, cầm ngọc giản trong mắt loạn chuyển, thần thức tung ra, chỗ đạt được tới hai luồng thần niệm cực nhỏ đang nhìn mình chằm chằm, còn khí tức của Sư Nam Cát đang đi thẳng lên núi. Hắn đoán được, trong lòng nhẹ nhàng cắn răng, suy nghĩ một hồi liền lấy một quyển kinh Phật trong tay ra, giả bộ mở xem, dường như là đang nghiên cứu kinh nghĩa. Hòa thượng đọc kinh đương nhiên là hợp tình hợp lý, chỉ có điều người ngoài lại không ngờ tới kinh thư này có tên gọi Chư Phật Quan Tưởng Kinh. Linh Sơn Tự chính là Phật thổ cuối cùng, sau khi bị thu phục, đại bộ phận kinh văn của tông môn đều bị diệt, mà trong đó có một phần kinh văn năm đó trong đại trận chiến diệt Phật bị cao tăng Đại Đức quán thâu pháp lực tạo thành dị bào, có đủ sự quái dị huyền diệu. Chư Phật Quan Tưởng Kinh này chính là một bộ Phật hiệu vô biên thấm nhuần thiên địa. Bộ kinh này liền có đủ Phật tính, lấy pháp lực thúc dục có thể được xưng là thông suốt ngũ hành vạn vật, chư thiên vạn giới. Dĩ nhiên Phương Hành cảm thấy thấm nhuần vạn vật ngũ hành, chư thiên vạn giới thì hơi cường điệu quá, nhưng thông suốt một ngọn núi nhỏ này thì vẫn là có thể. Ngay cả thần tú cũng đã từng nói bộ kinh thư này nhất định chính là chí bảo, có thể nhìn lén nữ nhân đi tắm, là thánh kinh ở trong lòng hắn. Sau khi rót pháp lực vào kinh văn, chỉ cảm thấy thần hồn khẽ nhúc nhích, xông vào trong kinh văn. Sau khi động tâm niệm, trên kinh thư kinh văn hiển hóa, dần dần hiện lên một hình ảnh, vẽ lên chính là thần ảnh của sư Nam Cát đang vân mà lên. Đã thấy gã bay thẳng tới cung điện cao nhất của ngọn núi, nơi được mây trắng lượn quanh, bước vào trong đó, nhẹ giọng nói: "Trưởng giáo sư huynh, sư đệ bái kiến." Chắc là nghỉ tập này đây thôi mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Xin chào.